Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 676 năm đời họa ảnh, chương 676, rất lợi hại ảo thuật. Ngươi tưởng tra tấn ta ở trước khi chết xả giận, Nguyên Tiêu hơi hơi một tránh phát hiện chính mình. Giống như người thường giống nhau bị giam cầm, ngay sau đó cười hỏi, không? Ta muốn tra tấn ngươi tinh thần, Uchiha Itachi nói hư không một chảo trong tay nhiều ra một cây đao. Đâm vào Nguyên Tiêu trong cơ thể, không cảm giác, ngươi dao nhỏ thứ người một chút cũng không đau, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Ngươi hẳn là đi thẩm vấn bộ nhiều ngốc một chút, nhiều học một chút tra tấn người hình phạt, nếu không thật là lãng phí cái này đồng thuật. Bất quá ngươi yên tâm ở ngươi chết về sau ta đồng thuật xâm la mộng giới sẽ hấp thu ngươi nguyệt. Đọc đồng lực ta không phải sẽ không, chỉ là trước kia không ai có thể làm ta làm được cái loại này trình độ, Uchiha Itachi hơi kinh hãi. Sau bình tĩnh mà nói, ngươi xác định nơi này là nguyệt đọc không gian, Nguyên Tiêu nói màu trắng. Trong ánh mắt ba cái xoay tròn đồng hồ cắt trong chóng điên cuồng xoay tròn, nếu là trong hiện thực. Xâm la mộng giới cùng hiện thực dung hợp thực thong thả. Nhưng là ở ảo thuật tạo thành tinh thần không gian. Nguyệt đọc không gian đối với xâm la mộng giới tới nói căn bản chính là mỹ vị nhất đồ ăn. Chỉ là trong nháy mắt nguyệt đọc không gian đã phiến phiến vỡ vụn trở về hiện thực. Uchiha Itachi phóng thích nguyệt đọc mắt trái trực tiếp đồng lực bị hút khô hạt rớt kịch liệt phản. Phệ làm Uchiha Itachi đau đầu rục nứt, không có cách nào trước tiên từ Nguyên Tiêu đối diện đào tẩu, sau đó. Liền không có sau đó, Nguyên Tiêu căn bản sẽ không cấp Uchiha Itachi phóng thích Susanoo triệu hoán. Chakra người khổng lồ cơ hội, bởi vậy ở thoát vây trước tiên đã dẫm lên chung quanh dòng nước vọt tới Uchiha Itachi trước mặt. Duỗi tay một moi đem hắn hai mắt đào ra tới, đồng thời mất đi hai mắt. Hiện tại Uchiha Itachi nhiều lắm chính là một cái bình thường thượng nhẫn, đôi tay kết ấn. Phi lôi thần truyền tống đã đem Uchiha Itachi đưa về Ngô Ca pháo đài. Cái này tìm đường chết ra hỏa còn không thể chết được. Lục đạo chi tử nhân Đà La Chakra còn ở Uchiha Sasuke trong cơ thể. Muốn khống chế người này Uchiha Itachi còn có giá trị lợi dụng đến nỗi đối diện đoàn tàng. Không có càng nhiều giá trị lợi dụng vẫn là chết ở chỗ này tương đối hảo, mặt nước một dậm chân. Vô số điều dây đằng lan tràn khai phong khóa trụ dưới nước. Này đoàn tàng cũng không hổ là thân kinh bách chiến. Thế nhưng có thể bắt lấy hắn đối phó Uchiha Itachi trong nháy mắt đem chân thân trốn vào dưới nước. Đem ảnh phân thân lưu tại chỗ, mộc độn phong tỏa. Nhưng là lại bắt cái không, bởi vì lúc này đoàn tàng giống như hư ảo giống nhau không tồn tại. Đây là tả luân nhãn cứu cực ảo thuật y tà nạp kỳ. Đối tự thân phóng thích đem hết thảy bất lợi đều chuyển hóa vì cảnh trong mơ. Tự nhiên mộc độn phong tỏa đối mặt loại này đồng thuật thật giống như không tồn tại giống nhau, cánh. Tay phải 10 chỉ viết luân mát, cũng đủ đoàn tàng bảo trì 10 phút vô địch trạng thái, quá ngây thơ rồi. Nguyên Tiêu lắc đầu, y tà nạp kỳ bản chất, là đối chính mình thi triển ảo thuật làm tự thân hóa thành không tồn tại mộng, nhưng là đối với xâm. La mộng giới tới nói, hết thảy cảnh trong mơ lực lượng đều là xâm la mộng giới lương thực. Đoàn tàng nếu là không sử dụng y tà nạp kỳ còn có thể sống lâu một trận. Hiện giờ ở trước mặt hắn căn bản chính là tự tìm tử lộ đưa tới cửa bữa tiệc lớn, cho nên Nguyên Tiêu. Chỉ là mắt phải vừa động, dưới nước đoàn tàng đã bị phong ấn đến xâm la mộng giới, bên này chiến đấu kết thúc. Mộc Diệp thôn tử chiến lại vừa mới bắt đầu. Mộc Diệp trên không, Nguyên Tiêu hóa thành đại đồng mộc xá nhân bộ dáng, cơ hồ là một mình một người bảo hộ toàn bộ Mộc Diệp mà Mộc Diệp trung xuyên qua không thôi cương tay. Càng là lấy bản thân chi lực thông linh triệu hoán con sen. Mượn dùng phân liệt con sen bôn tẩu ở toàn bộ thôn. Đồng thời trị liệu sở hữu bị thương chúng độc người thường cùng Mộc Diệp ninja cầu đạo Ngọc Dung. Hợp, thu được phân thân truyền tin. Nguyên Tiêu biết căn tổ chức đã cơ hồ toàn diệt chỉ chạy trốn mấy cái lúc ấy không ở căn cứ. Mà Mộc Diệp cao tầng trưởng lão cố vấn đoàn, càng là ở phi đoạn cùng giác đều ám sát chung không một mạng sống, Mộc Diệp cao tầng toàn diệt quá. Mức trùng hợp, cho nên tuyệt đối không thể cùng đại đồng Mộc Xá Nhân cái này thân phận nhắc lên quan hệ, đồng dạng. Có chuyển sang kiếp khác mát, chẳng sợ không có chứng cứ, vì tranh đoạt Mộc Diệp quyền lực cũng sẽ có người đem hắn cùng Nguyên Tiêu đánh thành cùng cá nhân. Đến lúc đó liền tính trấn áp đi xuống cũng sẽ làm Mộc Diệp tổn thất thảm trọng. Cho nên hắn còn cần diễn kịch diễn nguyên bộ, sau lưng 6 viên cầu đạo ngọc dung hợp. Nguyên Tiêu trong tay bắt lấy một phen kim sắc chakra kiếm quang, kim luân chuyển sinh bảo. Đây là chuyển sang kiếp khác mắt cứu cực phá hư đồng thuật. Chỉ cần đồng lực cũng đủ thậm chí có thể xé mở toàn bộ thế giới, nhất kiếm chém ra. Kim sắc quang mang đem thiên địa chia làm hai mảnh, mấy trăm dặm ngoại đều có thể như ẩn như hiện nhìn đến bị một đạo kim quang xé rách đại địa sơn. Xuyên, mà chính diện chém trúng Ngô Ca pháo đài càng là bị từ giữa chém thành hai nửa, chịu này bị thương. Nặng, tám đầu tám đuôi Ngô Ca pháo đài một trận kêu rên ở to lớn thông linh trong trận biến mất chỉ này. Nhất kiếm vốn dĩ cũng đã dừng ở hạ phong xa nhẫn trực tiếp bị xóa sạch sở hữu chiến ý. Orochimaru thông linh ra mấy trăm điều cự xà phá hư, thừa dịp thụ giới buông xuống bắt giữ này đó cự xà mang theo âm nhẫn cùng xa nhẫn chật vật chạy ra. Mộc Diệp đồng thời bị mang đi, còn có trước sau hôn mê một đuôi Jinseriki Ta Ái La, xa nhẫn không có người phát hiện. Tà Ái La trong cơ thể 5 viên mấp máy kim loại trùng không ngừng như tầm ăn lên hắn đại não. Kimimaru lưu lại 5 viên ngón tay, trong đó bao hàm xích xa chi bò cạp trải qua Nguyên Tiêu cải tạo qua đi có thể thao tác người não. Khủng bố con rối thuật tiềm não thao xa, chỉ cần Tà Ái La có thể cùng nguyên bản cốt truyện giống nhau trở thành xa nhẫn thôn phong ảnh, 5 đại nhẫn thôn liền lập tức nắm giữ 2 cái. Thẳng đến lúc này, toàn bộ Mộc Diệp mới truyền đến thật lâu không tiêu tan tiếng khóc gia viên bị hủy không biết còn. Có thể cứu giúp hồi nhiều ít tài sản, tuy rằng người không chết nhưng là lại cũng ở kề cận cái chết đi rồi một chuyến. Đối với người thường tới nói muốn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt căn bản không phải một kiện dễ dàng sự, mà đối với ninja tới nói. Lúc này giống nhau là phi thường phiền toái, sở hữu quyền quý. Đều ở trước tiên từ trong cơ thể chui ra đại lượng sâu. Nhiều như vậy quyền quý chết ở Mộc Diệp bọn họ như thế nào cùng các quốc gia công đảo. Mà phiền toái nhất vẫn là không biết từ đâu tới đây đồn đãi. Tồn vong chi chiến thời điểm tam đại họa ảnh chạy, loại này đồn đãi không phải tận mắt nhìn thấy đến. Căn bản không ai tin. Vượn phi ngày chảm nhiều năm thu mua nhân tâm cũng không phải là uổng phí, nhưng là thực mau. Cứu người thời điểm từ vượn phi gia tộc phát hiện vài người. Mấy cái đã chết nhiều năm lại không thể hiểu được sống lại vượn phi ngày chảm thân nhân. Lần này tử thật đúng là nháo phiên thiên. Lại trung tâm ninja đều biết đây là ở sống lại người chết, sống lại người chết. Đây chính là nhẫn giới không người không biết tà ác cấm thuật, vượn phi ngày chảm nghiên cứu loại đồ. Vật này chỉ vì sống lại chính mình người nhà, hoạn quả mà không hoạn đều. Đồng dạng mất đi người nhà mặt khác ninja trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Mà tam đại họa ảnh lúc này còn ở thông linh giới căn bản liền giải thích đường sống đều không? Có thời khắc mấu chốt. Nguyên Tiêu biến thành đại đồng Mộc Xá Nhân cùng cương tay đứng dậy, thông qua mộc độn cùng thổ độn. Nguyên Tiêu trực tiếp lấy bản thân chi lực trùng kiến toàn bộ Mộc Diệp. Hoàn toàn mới Mộc Diệp kiến trúc toàn thân từ từng cây sắp hàng chỉnh tề đại thụ kiến tạo. Mà này đó thụ ốc còn có thể kết ra tươi ngon trái cây, đồ ăn cùng nhà ở giải quyết. Chỉ là lần này tử liền thu mua người thường nhân tâm ở siêu đến nỗi ninja. Lúc này Mộc Diệp sở hữu thực lực đạt tới đặc biệt thượng nhẫn ninja đều tập trung ở một cây đường. Kính 100 mét đại thụ thượng, không biết là cái nào trước hết mở miệng, phế bỏ tam đại họa ảnh một lần nữa tuyển ra 5 đời họa ảnh đề nghị được đến đại đa số người tán. Đồng, mà 5 đời họa ảnh người được chọn, liền tập trung ở tam nhẫn chung từ trước đến nay cũng cùng cương tay giữa hai bên, ta muốn đi tìm. Tam đại. Cương tay đương họa ảnh ta không ý kiến, từ trước đến nay cũng trầm trọng nói. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cương tay cùng hắn chính là nhiều năm bằng hữu cùng đồng đội. Chỉ là hắn không tin tam đại họa ảnh sẽ đang âm thầm nghiên cứu người chết sống lại cấm thuật. Cho nên hắn nhất định phải đi trước thông linh giới tìm được vượn phi ngày trà mơ siêu từ trước đến. Nay cũng cự tuyệt, vừa mới bằng vào chữa bệnh nhẫn thuật cứu vớt toàn thôn cương tay tự nhiên không người phản đối. Nàng trở thành năm đời họa ảnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.